Chương 1414, bối bối trộm được. Lăng Vân gật gật đầu, hắn cũng có ý tứ này. Các ngươi tất cả mọi người lập tức rời đi nơi này, không phải vậy toàn diện đem mệnh lưu lại. Cái gì Minh Vương lời này, chẳng lẽ trong lúc nhất thời tất cả mọi người giống như điên ra bên ngoài chạy, thì hận cha mẹ thiếu sinh một cái chân một dạng. Vương trưởng lão run rẩy thân thể, vừa mới yêu thú không có, hiện tại đấu thú trưởng cũng nếu không có lưu trưởng lão quỳ xuống đến, đối với Lăng Vân dập đầu nói, Minh Vương đại nhân lòng từ bi a, tuyệt đối không nên hủy đi nơi này, nơi này nơi này ba rất vang dội một bàn tay, xuất thủ người là Vương trưởng lão, cái sau nộ khí đằng đằng trừng lấy lưu trưởng lão. Chân quản sự không dám lắm miệng, hắn vẫn là chậm rãi lui ra đấu thú trưởng đi quên đi thôi, hai vị trưởng lão ở chỗ này là được, hắn cũng không muốn cuốn vào phân tranh bên trong. Lão Vương ngươi đánh ta, ngươi lá gan mập đánh ta, lưu trưởng lão vướt ve gương mặt, trên mặt hiện đầy sương lạnh. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, thần kinh đi. Vương trưởng lão chau mày, ngữ khí cũng là đang cảnh cáo lưu trưởng lão cẩn thận nói chuyện. Ta xác thực nói sai. Lưu trưởng lão rủ xuống đầu. Lăng Vân, mà tiểu gia hỏa đống nhiên nói, ta biết các ngươi nói cái gì à, phía dưới có một cái nàng lông mi cau lại, quả thực là không hiểu nói thế nào. Lăng Vân xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, hỏi, có phải hay không cảm giác có một đoàn sẽ động đồ vật từ a, ân a, còn biết nói chuyện đâu, có thể hung, ba cái kia là cái gì? Thú hồn, một cái thần thú thú hồn, hẳn là kim cương viên. A nó đang gầm thét đâu, thì ở phía dưới. Bí mật này bị phát hiện, hai vị trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Chúng ta cái gì cũng không biết. Mặc kệ là cái gì, nơi này không cần thiết tồn tại. Chỉ là một cái thú hồn thôi, Lăng Vân không có chút nào để ở trong lòng. Không được, ngươi không thể hủy đi nơi này. Lưu trưởng lão chừng lấy Lăng Vân, vẹn vẹn một chút, hắn lại sợ. Lăng Vân nhướng mày, trực tiếp đem Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão hai cái vai ra, hai người cùng nhau sau khi hạ xuống phun ra một ngụm máu. Mạnh Minh Vương thực lực quá mạnh. Hai người bọn họ trên mặt lộ ra trận trận hoảng sợ, thực lực của bọn hắn có thể là tiên đế 17A, tại Minh Vương trước mặt nửa chiêu đều không có chống đỡ ở. Lăng Vân nhảy lên một cái, trong ngực ôm lấy tiểu gia hỏa, một cái trong lòng bàn tay hướng xuống động tác, bạo phát lực lượng kinh khủng liền đem đấu thú trường hủy đi. Mọi người giống như sợ choáng váng đồng dạng, cùng nhau miệng rộng. Theo phế tích đấu thú trường dưới, một cỗ năng lượng kinh khủng khí tức bạo phát đi ra, trực tiếp đem Lăng Vân đều cho chấn liên tiếp lui về phía sau. Tùy theo một cái uy phong lẫm lâm kim cương thần thú linh hồn hiện ra trong mắt mọi người, toàn thân tản mát ra một cô đáng sợ thần thú chi uy. Quanh thân quanh quẩn lấy một đạo kim sắc quang. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, hư không bên trên, từng đạo tiếng sấm nổ vang lên, một cái cự đại lôi kiếp buông xuống. Đáng sợ lôi kiếp chi uy buông xuống, để Trần quản sự chờ người nội tâm đều là sợ hãi. Cái này lôi kiếp chi uy 10 phần đáng sợ, dường như có thể hủy thiên diệt địa dô nở dê như. Lăng Vân nhướng mày nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó từng đạo vô cùng tráng kiện lôi đình oanh sát mà xuống, trực tiếp rơi vào cái này kim cương thần thú trên thân. Kết quả đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này lôi đình chi lực trực tiếp thì tiến vào kim cương thần thú trong thân thể. Cái này kim cương thần thú thú hồn trực tiếp phóng lên tận trời, vờ ơ y ma xông vào cái kia đáng sợ trong lôi kiếp tại điên cuồng hấp thu cái này trong lôi kiếp lôi đình chi lực. Nay từng đạo đủ để tùy tiện ở giữa hủy diệt đi tiên đế thiên kiếp cứ như vậy bị cái này vừa mới thả ra thú hồn cho hoàn toàn hấp thu hết. Tình cảnh này nhìn lưu trưởng lão bọn người là một mặt vẻ khiếp sợ. Gia hỏa này mạnh như vậy a, vương trưởng lão trừng lớn hai con ngươi, ánh mắt đều không nháy mắt mà nhìn xem. Tiểu gia hỏa cũng là nhìn hai mắt đăm đăm, nàng mặt mũi tràn đầy nghi vấn, ba, nó đang làm gì, sử dụng lôi kiếp, biến dị bản thể, khôi phục lục thân. Lợi hại như vậy, tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển. Lăng Vân nói, Thiên Thiến, ngươi nói chúng ta đem nó bắt gấp nguyệt hạ chấn ma tháp được chứ? Tốt. Nghe vậy, tiểu gia hỏa hưng phấn mà vô tay, cảm giác cái này kim cương thú hồn năng dung nhập trong lôi kiếp, rất như bức á, ha ha ha, lão tử đã cách nhiều năm rốt cục trở về. Kim cương thú cười ha ha, nó theo lôi khu xuống tới, giờ phút này đã là thân người. Cái kia kim cương thú đầy người đều là lôi trợn mắt nhìn mọi người. Một chiêu phía dưới, chết không ít người vô tội. Tiểu gia hỏa nhướng mày, đây không phải tốt thú a? Cho nên nàng lập tức đập tay nhỏ. Nàng xuất thủ không phải liền là đơn giản, thiên địa biến sắc, một cái kinh khủng tay thoát ẩn thoát hiện, trực tiếp liền đem vô cùng đắc ý kim cương thú đập xuống dưới đất. Vương trưởng lão khỏe miệng giật một cái, lắc đầu nói, ta làm sao quên có một cái Minh Vương tại, gia hỏa này đầy đủ xui xẻo, trước tiên thế mà không chạy, mà là tại Minh Vương trước mặt thanh tú, phải bị đánh. Kim cương thú run rẩy nằm dạp trên mặt đất, vừa mới lôi điện thân thế tựa hồ bị thương tổn tới, khổ không thể tả. Mà mặt đất xuất hiện một mảng lớn hắc khí, trong nháy mắt hình thành một cái hắc động, kim cương thú nhìn đến về sau càng thêm run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Mọi người cũng đều nhìn cái hắc động kia, đến cùng là thứ độ gì. Mà Lăng Vân mặt đều đen, nếu như không có đoán sai, vậy khẳng định bối bối tới. Tiểu gia hỏa lập tức tránh thoát Lăng Vân trước ngực, tiểu chân ngắn từ không trung vọt đến hắc động trước, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ tỷ tỷ đứa nhỏ này một đầu đều là mồ hôi, ngay tại hắc động trước mặt nên đón bối bối đâu, mà hắc động chậm rãi chui ra nửa cái đầu nhỏ đi ra, cũng là dò đường. Đợi nàng phát hiện bên ngoài là Thiến Thiến về sau, lập tức lao ra, cười to nói, muội muội ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Quả nhiên là bối bối. Lăng Vân im lặng a, bối bối ôm ấp qua tiểu gia hỏa về sau, lập tức phát hiện bên cạnh kim cương thú, nàng theo dõi hắn muội muội có phải hay không hắn khi dễ ngươi. Nói đi qua lại nhìn chằm chằm, mà kim cương thú bị hù gần chết, hắn cũng không cho rằng bối bối dễ chơi, trực giác rất chính xác. Tiểu gia hỏa vụng trộm cùng bối bối nói vài câu, cái sau cười khúc khích gãi gãi đầu, sau đó cười ha hả đối với kim cương thú nói, đừng sợ a, ngươi có muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Kim cương thú nuốt nước miếng, tâm lý ám đạo còn có cái này chuyện tốt, địa phương nào ta cũng không lừa ngươi, cái chỗ kia ít người, diện tích lại lớn. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động. Nếu có, vậy ta khẳng định muốn tìm, bản thân thú mới ra đến, cần nghỉ ngơi một chút. Kim cương thú gật gật đầu, giờ phút này giống một cái nhu thuận hài tử một dạng. Hắn nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa chuyển tay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đợi đến các nàng quay người về sau, hắn có chút tờ mắt trợn tròn, cái kia chính là một tòa tiểu bảo tháp có làm được cái gì, thì trong lòng hắn nghi vấn đồng thời, tiểu bảo tháp một trận kim quang đem hắn hấp thu đi vào. Ai nha nha, quên hô tên hắn. Bối bối khỏe miệng giật một cái, quên trăng bức, chỉ có thể im lặng đầu đen rau muống, bỏ qua, bỏ qua. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm a, đối cái kia bảo tháp tràn đầy hoảng sợ.